cho môi trường yêu đó. Những dấu chân lén lén qua mau như đôi mắt ai đang còn bỡ ngỡ, cùng tiếng cười khúc khích hôm nào. Rồi có nhớ tìm về trường xưa nhặt lá vàng rơi, giọt mưa thu mang bao giấc mơ tuổi hồng, khoảng trời áo trắng mộng mơ. Nay còn đâu thôi nhé, khoảng trời xanh bé bỏng, khoảng áo dài từng chiều nắng xôn xao. Chú chim non ca hát ngọt ngào với cây cỏ nhẹ hương thơm ban mai. Ta trả hết cho môi trường yêu đó những dấu chân lén lén qua mau như đôi mắt còn bỡ ngỡ, cùng tiếng cười khúc khích hôm nào. Chân lén lén qua mau như đôi mắt.